chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi đừng bỏ anh mà ở lại với anh đi, cậu nắm chặt tay nó và nói. Hạ Vi là ai vậy ta? Chấm, nó lẩm bẩm, nè anh, tôi không phải là Hạ Vi. Nó rút tay lại thì lúc đó cậu tỉnh dậy thì mới biết nó không phải Hạ Vi. Tôi xin lỗi, cậu, không sao mà Hạ Vi là ai vậy? Nó thắc mắc, là bạn gái lúc trước của tôi nhưng cô ấy đã qua đời 5 năm trước rồi. Cậu, à chắc chị ấy đẹp lắm ha. Nó, cậu, nếu anh khỏe rồi vậy tôi về nha, cháo tôi nấu xong ở dưới bếp á, anh ăn thì hâm nóng lại nha. Nó, cô về đi. Cậu, nó rời khỏi phòng đi ra, về ra tới cổng thì thấy có một người con trai đang đứng lấp ló ở trước cửa nhà cậu. Anh tìm ai? Nó đi lại hỏi, anh tìm Thiên Khánh, mà em là ai sao lại ở nhà Thiên Khánh? Người này chính là Evil, cậu vừa về nước định đi tìm cậu, khi đến nhà nhưng không dám bấm chuông vì hắn biết cậu vẫn còn hận hắn nhiều lắm. Em làm giúp việc ở đây. Nó, mà có Thiên Khánh ở nhà không em? Hắn, dạ có nhưng anh ấy không được khỏe đang nằm nghỉ ngơi ở trên phòng á, nó. Vậy thôi anh về nha. Hắn, anh không vào gặp anh ấy hả? Nó, để lần khác đi, mà em đừng nói với Khánh là anh đến đây nha. Hắn, dạ, nó gật đầu, cảm ơn em nha, anh đi đây. Hắn leo lên xe đi. Anh ta là ai sao cứ lén lén lút lút vậy ta, hay là ăn trộm đến đây điều tra? Tì gì, ăn trộm mà đi siêu xe hả chị? Nó đứng lẩm bẩm một mình. Quán bar DLA, anh về nước khi nào vậy? Anh vừa về sáng nay. Hắn, anh đến gặp Khánh chưa? Anh chỉ đến nhà thôi chứ chưa gặp mặt, chắc em ấy vẫn còn hận anh. Hắn, đúng vậy, em có khuyên sao cậu ấy cũng không nghe, cậu ấy cứ nghĩ anh đã hại chết Hạ Vi. Anh cầm ly rượu lên uống. Không biết anh phải làm sao em ấy mới tin cái chết của Hạ Vi không liên quan gì đến anh. Hắn, hai người cứ ngồi trong phòng uống rượu vừa nói chuyện, dù sao cũng đã 5 năm rồi chưa gặp mặt nhau, GTN Vi phụ. 1. Vũ Hoàng Quốc Anh, hắn, 26 tuổi, đẹp trai, là anh họ của cậu, trong hắc đạo có biệt danh là Evil, khi thấy cậu tham gia vào hắc đạo hắn cũng tham gia theo vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Luôn yêu thương quan tâm đến cậu từ nhỏ, cả ba người hắn, cậu, anh chơi rất thân với nhau, nhưng khi năm 20 tuổi sau cái chết của Hạ Vi, cậu xem hắn như là kẻ thù và luôn muốn trả thù cho Hạ Vi vì cậu nghĩ cái chết của Hạ Vi là do hắn làm. Nhưng thật ra không hề liên quan gì đến hắn, là do cậu hiểu làm thôi. Cách chương.